mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, đệ 1348 chương Liễu Nhiên đưa tin phù. Kỳ thật như vậy bản chép tay hoàn toàn có thể coi như một cái không có kết cục mạo hiểm chuyện xưa. Tới Semonser bởi vì nơi này có rất nhiều viết màn kịch người. Đều là như thế này. Vừa đi vừa nhìn vừa nghĩ biên viết. Có rất nhiều bản thảo. Cho nên cũng không đủ vì tin. Nhưng là cuối cùng Phó Toàn Anh cảm thấy có thể đem cái này coi như cùng Tố Tân trao đổi cuối cùng. Một điều kiện lợi thế. Là bởi vì Phó Toàn Anh sau lại ở một lần phi thường trùng hợp hạ. Chính là ở nàng cùng Ngô mẹ hai người chạy trốn cùng vận trù như thế nào báo thù kia đoạn thời gian. Nhận thức một cái người giang hồ, kỳ thật lại nói tiếp Phó Toàn Anh chủ tớ cũng may mắn gặp người nọ. Có nghĩa hẹp tâm địa, giúp các nàng rất nhiều, mới làm các nàng có tiếp tục báo thù cơ hội, ở một lần nói chuyện chung. Không biết như thế nào liền nói bối rực bảo tàng sự tinh thượng. Người nọ liền nói kỳ thật hắn tiền bối chính là chết ở nơi đó. Thành trong gia tộc mọi người đau, cho nên nghiêm lệnh hậu đại con cháu lại đi làm cái gì thám hiểm mà ni kỳ thật người nọ cũng là. Muốn đi, nề hà chính mình cùng tiền bối thân thủ so sánh với còn kém rất xa. Mấu chốt là hiện tại hoàn cảnh nơi đây cũng càng ngày càng ác liệt. Từ lâu mất đi bản đồ, đủ loại nguyên nhân, liền biến thành lớn nhất tiếc nuối cùng tâm nguyện. Tóm lại, ở Phó Toàn Anh xem ra, Tố Tân là tu luyện giả, tự nhiên không thể so người khác, có lẽ có thể cởi bỏ bên trong bí mật cũng nói không chừng. Bất quá, cuối cùng Phó Toàn Anh còn có một cái thỉnh cầu, đó chính là, nếu Tố Tân cuối cùng thật sự đã biết bối rực bảo tàng bí mật. Hy vọng nàng có thể thuận tiện nói cho nàng cái kia ân nhân cứu mạng một tiếng. Dù sao nàng cả đời này là vô pháp báo đáp hẳn ân cứu mạng. Nếu có thể hiểu rõ đối phương cuối cùng tâm nguyện, nàng cũng có thể thoáng an tâm một chút. Tố Tân suy nghĩ ở trong thức hải sửa sang lại này đó tin tức thời điểm. Tiểu Thao cũng ở bên cạnh thấy được, hắn suy tư, nghi hoặc nói, nếu đúng như kia bản chép tay thượng ký lục. Chỉ là một cây móng vuốt xương cốt liền như vậy đại. Chỉ sợ cũng là nào đó thượng cổ sinh vật. Tố Tân khẽ ừ một tiếng. Nàng hiện tại suy nghĩ đã bay tới thật lâu xa trước kia. Năm đó nàng tiếp một kiện án từ. Kia đối đạo lữ nghe nói đó là tới quá như vậy địa phương. Khí thế cường đại thiếu chút nữa làm cho bọn họ thần hồn câu diệt. Mà bọn họ lúc ấy đã tới rồi hóa thân tu vi. Tuy nói kia bối rực bảo tàng hạ xương cốt là đã chết đi không biết đã bao nhiêu năm. Nhưng là mặt trên tàn lưu sát khí cùng cường đại khí chàng cũng tuyệt không phải người thường có. Thể thừa nhận, cái kia lưu lại bản chép tay người. Cuối cùng thế nhưng có thể đi ra, có thể thấy được hẳn ý chí lực đích xác không giống bình thường. Mặc kệ như thế nào, Tố Tân đều tính toán đi xem. Nếu là có thể tìm được lưu lại nguyên đan gì đó thì tốt rồi. Rốt cuộc mấy chỉ cần làm cho bọn họ chính mình ở thiên cơ trên cây treo. Không biết khi nào mới có thể ngưng tụ xuất thân thể. Nếu có yêu thú nguyên đan, tựa như phía trước Tiểu Thao vài lần trọng đại tăng lên giống nhau. Đều là dựa vào nội đan tới. Tố Tân trải vuốt xong về Phó Toàn Anh tin tức. Ý thức liền dừng ở thiên cơ trên cây treo một cái khác viên châu mặt trên. Cái này đúng là phía trước cùng Hải Thịnh Nguyên ký kết khế ước. Tác muốn cái kia thù lao. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng ở cái này địa phương gặp được như vậy linh hồn chí bảo. Quả thật là duyên phận a. Theo Tiểu Thao cùng Nhạc Nhạc một phen thương thảo cùng tranh luận sau. Xác định đây là một viên thiên nguyên châu. Một kiện linh hồn tu luyện bảo vật, liền tính là tại thượng cổ thời đại, cũng là phi thường quý giá tồn tại. Có được cái này, không chỉ có thể chống cự địch nhân linh hồn công kích, còn có thể hấp thu đối phương năng lượng. Nhất lợi hại chỗ, chính là có thể cùng với thần hồn tiến vào luân hồi chung. Cho nên, có lẽ ở Hải Thịnh Nguyên đời trước chính là nào đó phi thường lợi hại, sát thần đi. Truyền thế lúc sau lại là đầy người sát nhiệt, nhưng này sát nhiệt bị này Thiên Nguyên Châu thay đổi thành tự thân ô dù. Cũng may cuối cùng là thiên đạo đều có công đạo ở. Mà cái kia, huyết tích tử kỳ thật là một kiện chuyên môn áp chế này Thiên Nguyên Châu đồ vật. Cũng đúng là bởi vì như vậy, mới không làm Hải Thịnh Nguyên ký ức khôi phục, mất công hắn còn vẫn luôn đem kia huyết tích tử làm như là chính mình bám vào người phù. Có thể thấy được, đây là ý trời a. Tiểu Thao nói, này Thiên Nguyên Châu chung có diễn hóa thời không năng lực. Nếu dùng ở bàn cờ thượng, có thể phụ trợ này diễn hóa không gian, Tố Tân cảm thấy rất có đạo lý, vì thế liền đem Thiên Nguyên Châu giao cho Tiểu Cáp đi luyện hóa. Bởi vì hiện tại âm dương kỳ bàn không có âm binh, chỉ có một bàn cờ, mà Tố Tân cũng là không có khả năng đi bắt âm hồn đảm đương chính mình âm binh. Cho nên, như vậy cũng chỉ có thể lợi dụng bàn cờ không gian diễn hóa năng lực. Cùng ngày Nguyên Châu dung nhập đến bàn cờ sau, liền nhìn đến chỗ trống bàn cờ thượng trống rỗng hiện ra một đám võng cách tuyến. Tiểu Cáp nói, phương diện này bất luận cái gì một cái võng cách nội đều là một cái kết giới. Chỉ cần địch nhân lâm vào trong đó, liền giống như lâm vào mê cung chung giống nhau. Tố Tân nghe xong đại hỉ, tấm tắc, về sau chính mình chẳng phải là có thể ở cái này tầm nhìn thượng đi ngang. Nhạc Nhạc phi thường thật thành mà bổ sung nói, bất quá cái này bàn cờ nền tảng quá thiền, những cái đó vọng cách kết giới tựa như mạng nhện giống nhau. Liền tính là có vô số tầng, chỉ sợ, cho nên, nguyên nhân căn bản còn ở Tiểu Cáp thực lực tăng lên. Đương nhiên, nếu về sau có cơ hội có thể tìm được thích hợp tài liệu, cũng có thể tiến thêm một bước luyện hóa tăng lên bàn cờ. Vậy thật tốt quá. Tố Tân cưỡi ở trên lưng ngựa, tâm tình cũng theo lưng ngựa phập phồng mà hơi hơi kích thích. Càng là hướng bắc, thời tiết liền càng thêm rét lạnh, mà căn cứ Phó Toàn Anh giảng tố về kia bản chép tay chung ghi lại. Chân chính bối rực bảo tàng còn càng thêm lãnh, hàng năm tuyết đọng không hóa, như vậy hoàn cảnh tuyệt không phải con ngựa có thể sinh tồn đi xuống. Nghĩ con ngựa mấy năm gần đây đi theo nàng cũng là ăn qua rất nhiều khổ. Đi qua rất nhiều lộ, cũng phi thường có linh tính. Cái này là không thể không tách ra. Từ Tố Tân nội tâm tới giảng vẫn là có chút luyến tiếc. Tố Tân đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào an bài con ngựa thời điểm. Ý thức chung truyền đến một trận rất nhỏ dao động, thế nhưng là một đoạn tin tức, là đưa tin phù. Tố Tân phía trước đích xác lưu quá đưa tin phù cấp một người. Là Liễu Nhiên đại sư, cẩn thận tính tính, cùng Liễu Nhiên Du Bình bọn họ phân biệt cũng có mấy năm. Không biết bọn họ lại có như thế nào cơ duyên đâu. Tố Tân vội vàng đem đưa tin phù tin tức lấy ra tới. Quả thật là Liễu Nhiên thanh âm ni tố, chúng ta hiện tại còn ở Đại Phổ Quốc Mao Vũ Châu. Bởi vì nhận được một kiện án tử, trên đường tá túc đến một hộ nhà, phát hiện có âm vật quấy phá, Du Bình tiến đến điều tra, rồi sau đó liền vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, ta thông qua pháp lực tra được hồn phách của hắn bị một kết giới giam cầm. Lại bất lực, cho nên riêng cho ngươi phát này tin tức, Tố Tân biểu tình ngưng trọng, Du Bình hồn phách ném, Du Bình còn có một cái tiểu quỷ cục đá đâu. Cục đá đối hắn phi thường không muốn xa rời, cũng là có chút bản lĩnh, sao có thể, Tiểu Thao, Tiểu Tố, ngươi hiện tại liền phải chạy đến sao? Tố Tân gật gật đầu, Du Bình cùng Liễu Nhiên đại sư cũng coi như là ta trên thế giới này kết giao bằng hữu. Nếu hiện tại biết gặp vấn đề, có thể hay không cứu là một chuyện, mặc kệ như thế nào, tóm lại là muốn đi xem qua mới có thể tâm an. Hết chương.